tuyệt đại bộ tờ HN đều là ngưng trệ, ở nơi đó nhất động bất động. Nói cách khác, những này lực lượng căn bản còn không có phát huy ra Trần Phong trước là chấn kinh, sau đó thì là đại hỉ. Ta đạp thiên thần tượng chiến thể hiện tại đã là vô cùng kinh khủng, nhưng coi như là như thế, nguyên lai mới chỉ là phát huy ra hắn chân chính lực lượng một bộ phận cực nhỏ mà thôi. Nếu như đem hắn thể nội những này lực lượng toàn bộ phát huy ra, như vậy sẽ là bực nào khủng bố. Trần Phong hoan hỉ một trận về sau, liền đem cái này nỗi lòng dứt bỏ, sau đó toàn bộ tâm thần chìm ở trong đó, bắt đầu tìm kiếm. Trọn vẹn dùng hơn một cái canh giờ, lúc đầu một mực đang nơi đó nhắm con mắt Trần Phong, đồng nhiên ở giữa trận mở con mắt, trong mắt một mảnh mê mang cùng này cùng lúc, hắn thân thể kịch liệt run rẩy một chút. Mồ hôi tuôn như nước, sắc mặt trắng bệch, một bộ nguyên khí đại thương dáng vẻ mà tại phía sau hắn, đạp thiên thần tượng chiến thể QNZ là bột một tiếng, trực tiếp phá nát, biến mất vô tung. Trần Phong trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ, tốt một hồi hậu phương mới hồi phục tinh thần lại, nhẹ giọng từ nói, khủng bố, quá kinh khủng, đạp thiên thần tượng chiến thể thể nội lực lượng, đến từ thượng cổ man hoang. Cực cổ quái, cực kỳ nặng, cực dày thực. Ở trong đó tìm tòi, thật sự là đã hao hết lực khí. Bất quá, ta tóm lại QNZ là tìm được một tia nguyên nhân. Của hắn con mắt lóe sáng dọa người, nguyên lai, hiện tại đạp thiên thần tượng chiến thể hấp thu hoàng kim sư tử, đã là xa vào đến vướng víu bên trong. Mà như vậy, thì là bởi vì hiện tại đạp thiên thần tượng chiến thể, còn quá mức yếu nhỏ. Nếu như ta thần nguyên lại nhiều mấy đầu, đạp thiên thần tượng chiến thể thực lực so trước đó càng cường đại mấy phần, vậy lần này hấp thu liền sẽ trở nên phi thường dễ dàng, nói trắng ra là, còn là chính mình lực lượng không đủ. Bất quá, gia tăng thần nguyên số lượng không là nhất thời bán hội sự tình, cờ ơn ở mặt khác muốn một cái mau lẹ chút biện pháp, còn thật sự có như thế một cái biện pháp. Trần Phong trong lòng nhất động, góc miệng lộ ra một vòng cười yếu ớt. Nguyên lai, vừa rồi Trần Phong tại tìm tòi đạp thiên thần tượng chiến thể thời điểm, đạt được một cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Ý của hắn biết tựa hồ là cùng đạp thiên thần tượng chiến thể ý thức chạm đến một chút, từ đạp thiên thần tượng chiến thể trong ý thức, cảm nhận được hắn đối với đồng dạng đồ vật cực độ khát vọng. Như thế đồ vật tên là, Nam Đầu Bồi Nguyên Kim Đan, Nam Đầu Bồi Nguyên Kim Đan thật sao?